Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1182, cố ý nháo sự. Nhất càng bạo nổ phát cầu thanh, Yamamoto Tang Tử lộ ra sốt ruột thần sắc, ngôn ngữ phá lệ độc ác, ta nói ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy, liền như ngươi vậy lão già sắc. Coi như là cho ta làm nhi tử ta đều không muốn. Ngươi còn có thể có nhiều đại tiền đồ. Mau cút, nếu không thì ta bạn trai hội đem ngươi nối dõi tông đường ra hỏa cho cắt mất cho chó ăn. Ngươi, đàn ông trung niên tức giận đến thân thể đều run rẩy. Tiện tay theo bàn trên, lên, nắm lên một cái bình rượu. Hung hăng hướng về phía Yamamoto Tang Tử đầu đập xuống. Phanh. Chấm ngoặc kép, bình rượu nổ tung, miệng thủy tinh kèm theo rượu cùng huyết thủy, vùng mỗi bên chỗ đều là, chỉ bất quá, đều trên, lên, bị đuổi cái lỗ thủng cũng không phải là Yamamoto Tang Tử, mà là cái kia vị người đàn ông trung niên. Đường Tu khóe miệng ngậm một căn đốt điếu thuốc lá, trong tay còn nắm nửa đoạn phá bình rượu, như trước có chút anh tuấn khuôn mặt lên. Treo nụ cười lạnh nhạt, ta nữ nhân, ngươi cũng muốn nhúng chàm, là không phải sống đủ rồi. Đường Tu ở cái kia người đàn ông trung niên che máu chảy như chú đầu ngồi xổm xuống về sau. Một cước đá vào mặt của hắn lên, đem hắn đạp bay đến mấy mét xa, đập ầm ầm tại hắn hậu phương tấm kia bàn lên. Tức thì, tấm kia trên bàn mấy vị khách nhân sợ đến dồn dập đứng lên. Hai vị người nhát gan nữ nhân còn phát sinh hoảng sợ tiếng thét chói tai. Bàn lên, mâm đựng trái cây cùng bia dồn dập té rớt. Một mảnh hỗn độn, Yamamoto Thất Tử hầu như cười cong mặt mày. Giả ra mềm mại nữ nhân dáng dấp. Tiện tay cũng theo bàn trên. Lên, cầm lấy một chai bia. Học đường tu dáng dấp chạy chậm đến cái kia bên cạnh trung niên nam tử. Nhưng sau hướng về phía đầu của hắn đập xuống, ở nàng đập xuống đồng thời, còn dùng cái tay còn lại che con mắt, trong miệng phát sinh thất kinh tiếng thét chói tai. Nhưng sau, nàng dường như bị hoảng sợ tiểu bạch thỏ, vèo chạy về đến đường tu bên người, núp ở đường tu sau lưng. Hỗn đàn, đáng chết, chu vi một bàn đại hán trung niên, bị đột nhiên biến cố chấn trụ. Làm Yamamoto Tang Tử trốn đường tu sau lưng thời điểm, bọn họ mới đột nhiên gian thức dậy, dồn dập đứng dậy hướng đường tu cùng Yamamoto Tang Tử nhào tới. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, huyết xa cùng hắc hùng hai người, theo không xa chỗ trong đám người lao tới. Quả đấm của bọn hắn huy động rất mạnh, tối thiểu người chung quanh nhìn cảm thấy rất biêu hãn. Thật đơn giản công kích. Lại bà, đem, cái kia bốn vị đại hán trung niên đánh người ngã ngựa đổ. Tiếng kêu rên liên hồi, tràng diện, càng thêm hỗn loạn, không ít người càng là ly khai khu nghỉ ngơi, hướng xa chỗ chạy đi. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, đường tu đám người chỗ ở khu vực kia, lại cũng không có những người khác. Tất cả dừng tay cho ta, người xuyên hắc sắc áo mây ô. Mang kính mắt gọng vàng nhã nhặn trung niên, mang theo bốn vị tây trang đại hán vội vã chạy tới. Mà chu vi những thứ kia các người phục vụ, tắc thì dồn dập áp sát tới, nhìn chằm chằm đường tu đám người. Đường tu giơ tay lên ngăn lại ấu đả bốn vị đại hán huyết xa cùng hắc hùng. Tự tiếu phi tiếu nhìn vội vã chạy tới trung niên, ánh mắt theo bộ ngực hắn bảng biểu trên. Lên, đảo qua, làm sao, muốn xen vào việc của người khác. Đường tu không hiểu tiếng Nhật, chỉ có thể dùng lưu loát anh ngữ không mặn không lạt nói. Cái kia nhã nhặn trung niên nheo cặp mắt lại, dùng tiếng Nhật nói hai câu, phát hiện đường tu phảng phất không có nghe hiểu về sau. Tức thì đổi thành anh ngữ, lạnh lùng nói ra, các hạ là ai? Cái này ra hộp đêm là ta quản lý. Các ngươi cũng dám ở ta quản hạt hộp đêm nháo sự. Đường Tu chậm rì móc ra điếu thuốc lá. Yamamoto đang tử tức thì theo Đường Tu thân sau lượn quanh xuất hiện. Tay mắt lanh lẹ cho hắn châm lửa, nhưng sau lại thận trọng tránh né đến hắn thân sau. Đường Tu rút hai cái điếu thuốc lá, lúc này mới không nhanh không chậm hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Đại Đào, ngươi có thể gọi ta là Đại Đào. Nhã Nhặn trung niên lạnh nhạt nói. Đường Tu chậm rãi gật đầu, dò hỏi, Đại Đào các hạ, ta hiện tại nghiêm túc hỏi ngươi một vấn đề, hy vọng ngươi có thể đủ thành thật trả lời ta. Nhã Nhặn trung niên trầm nói rằng, xin hỏi. Đường Tu hỏi, như ngươi lão bà bị nam nhân khác xem lên, nhưng sau nam nhân khác còn ở ngay trước mặt ngươi đều đùa giỡn ngươi lão bà, thì dường như ngươi không tồn tại một dạng, ngươi sẽ làm như thế nào? Giết hắn đi. Nhã Nhặn trung niên trả lời phá lệ đơn giản. Đường Tu bừng tỉnh, cười khổ nói, xem ra ta vẫn là quá nhẹ dạ a. Nguyên lai cần sát nhân mới có thể phát tiết tức giận trong lòng. Trách không được ta bây giờ còn là cảm thấy tức giận vô cùng đây. Đang nói rơi xuống, Đường Tu bước xa bắn vọt đến cái kia vị người đàn ông trung niên trước mặt. Dùng sức nắm đầu của hắn lại phát, hung hăng hướng góc bàn đánh tới. Chỉ là một kích, cái kia người đàn ông trung niên giãy giụa thân thể liền mềm nhũn ra. Theo hồng sao sao thể theo não đỉnh thượng lưu ra. Khí tức dần dần tán đi. Đường Tu vỗ tay một cái, thỏa mãn nói ra, đa tạ Đại Đào các hạ chỉ điểm. Nguyên lai thật chỉ có giết hắn đi, ta trong lòng phẫn nộ mới có thể bình tức. Đúng, vừa mới Đại Đào các hạ hỏi ta, tại sao muốn ở ngươi xem rồi trong hộp đêm nháo sự. Hiện tại ta trả lời vấn đề của ngươi. Nguyên do bởi vì cái này đã bị ta đánh chết tên. Ở ngay trước mặt ta đùa bỡn ta nữ nhân. Ngươi cảm thấy, cái giải thích này đủ. Đại Đào khó tin nhìn dần dần không có hơi thở người đàn ông trung niên. Thân thể một hồi phát lạnh, mặc dù hắn cũng từng giết người. Mặc dù hắn giết người cân nhắc còn không phải số ít. Nhưng thời khắc này Đường Tu trong mắt hắn tuyệt đối được gọi là tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người đang giết chết người khác về sau vẫn có thể mang theo vài phần nụ cười hài lòng, bình tĩnh như vậy nói chuyện với chính mình, thì dường như hắn giết chết cũng không phải là một cái con người sống sờ sờ, mà là một con kiến, một con cá mầm. Đại Đào âm thầm hít một hơi, nhìn Đường Tu trầm nói rằng, vị tiên sinh này nên xưng hô như thế nào? Lẽ nào ngươi không biết sát nhân là phạm pháp? Đường Tu nhún vai, nói ra, người mang tội giết người pháp sao? Ta làm sao không biết? Đúng, quên nói cho ngươi biết, ta cũng không phải là các ngươi đảo quốc người, chỉ cần ta có thể thuận lợi ly khai đảo quốc. Coi như các người quốc gia pháp luật như thế nào đi nữa lợi hại. Muốn cho ta định tội đều rất chắc trở chứ. Đại Đào xâm nhiên ánh mắt theo huyết xa cùng Hắc Hùng hai người thân trên. Lên, đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Đường Tu khuôn mặt trên. Lên, về sau, hắn bước chân hướng lui về sau hai bước. Phất tay quát lên, đem hắn nhóm bắt lại. Đường Tu âm thầm lắc đầu. Bất đắc dĩ nói ra, nếu muốn đánh, ta liền không nói cho ngươi một phen nhiều lời. Hai người các ngươi nỗ lực lên, giết chết những thứ này muốn lấn phụ ta cái này người xứ khác bại hoại. Huyết Sa cùng Hắc Hùng, đồng thời từ hông trong rút ra Mitsubishi mã tấu, nhìn chằm chằm nhào tới bốn gã hắc y đại hán. Còn có mười mấy người phục vụ, đao bắt đầu đao rơi. Máu bắn tứ tung, thêm trên, lên, bốn gã hắc y đại hán ở bên trong, nhất cộng 16 danh hộp đêm người, ở ngắn ngủi nửa phút về sau, tất cả đều bị hai người trọng thương, ngã xuống đất mất đi tranh đấu năng lực. Đường Tu vui tươi hớn hở nhìn về phía vẻ mặt khó tin Đại Đào, giơ ngón tay giữa lên nói ra, ta nói ngươi cái tên này. phái người đi ra ngoài cũng quá kém chứ. Ta đây hai cái thủ hạ, trước đây nhưng là từng thu được cấp thế giới hắc quyền thi đấu đai lưng vàng. Đừng nói là mười mấy mềm chân tôm, coi như ngươi phóng xuất hơn 10 con chó, cũng không đủ ta đây hai cái thủ hạ đánh. Thức thời, lăn tới đây cho ta dập đầu tạ tội, nếu không thì nay ngày ta muốn mạng của ngươi. Đại đảo trong ánh mắt tràn ngập khói mù, khi hắn lấy ra chỗ hông bộ đàm về sau, nhấn cái nút, lớn tiếng kêu lên, có người đến chúng ta địa bàn nháo sự, mười mấy huynh đệ tất cả đều bị đánh ngã, nhanh lên một chút chạy tới trợ giúp. Thu được, bộ đàm trong truyền ra trả lời thuyết phục, tiếng Đường Tu nhíu mày, bắt lại Yamamoto Tang tử tay về sau, xoay người ngồi trở lại đến ghế sofa lên, nhếch lên chân bắt chéo, khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, tiện tay còn bả, đem Yamamoto Tang tử kéo vào trong lòng, một bên vuốt bả vai của nàng, vừa nhìn đại đảo không tiết tháo nói ra, ngươi vừa mới là đang gọi người đúng không? Tấm tắc, loại người như ngươi nhuyễn đàn, tin tưởng cũng gọi là không đến thật lợi hại người. Nhưng mà, nơi đây là địa bàn của các ngươi. Ngươi đã gọi người, ta cũng không có thể lật thuyền trong mương. Gấu, gọi điện thoại gọi người. Chúng ta nay ngày với hắn nhóm so một lần. Nhìn ai kêu người tới nhiều. Nhìn quả đấm của người nào cứng rắn. Đại đảo sững sờ. Vừa mới xông ra cái kia cỗ phẫn nộ tâm tình, lần nữa bị hắn ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Trầm tư khoảng khắc, hắn theo trong túi lấy điện thoại di động ra, thần tốc gọi thông một tổ dãy số. Ở đối phương chuyển được về sau, cung kính nói ra, lão bản, có người đến trong sân nháo sự, đối phương bên người có cao thủ. Hơn nữa, hắn vừa mới nhường gọi điện thoại gọi người, sợ rằng hơi sau còn sẽ có người chạy tới, không giải quyết được. Điện thoại di động đối diện chủ nhân rõ ràng có chút tức giận, ngữ khí đều có chút bất thiện. Đại đảo lộ ra gánh yêu thần sắc, thấp nói rằng, chúng ta xem bãi mười mấy huynh đệ, còn có đi theo ta bốn cái huynh đệ, tất cả đều bị đối phương giải quyết. Tên kia bên người hai người cao thủ, nghe nói là từng thu được cấp thế giới hắc thị quyền thi đấu đai lưng vàng nhân vật. Chờ, điện thoại bị đối phương cắt đứt, ngắn ngủi mấy phút, toàn bộ trong hộp đêm khách nhân tất cả đều ly khai. Mà hơn 10 vị xăm hình xăm, khí thế hung hăng đại hán, cầm khảm đao cùng côn khỏe, từ bên ngoài vọt vào, cầm đầu cái kia vị đại hán đầu trọc. Quan sát Đường Tu bốn người vài lần, trong ánh mắt toát ra khinh miệt thần sắc, nhìn về phía đại đảo nói ra, sớm từng nói với ngươi, tay ngươi hạ toàn bộ đều là một đám phế vật, lấy sau làm cho bọn họ đi trại huấn luyện, ta hảo hảo cho ngươi huấn luyện bọn họ. Đại đảo cười khổ nói, tiểu trạch quân, nay ngày cái này sự tình kết thúc chi về sau, ta nhất định đem tay hạ huynh đệ giao cho ngươi tới huấn luyện. Bất quá, chúng ta bây giờ là không phải trước giải quyết bọn họ. Tiết kiệm đợi lát nữa bọn họ người gọi qua đây. Đến lúc đó xuất hiện biến cố. Được xưng là tiểu trạch quân đại hán đầu chọc giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng lưỡng đại đầu chọc. Hơi kinh ngạc nói ra, bọn họ còn gọi điện thoại gọi ngươi. Người nào cho dũng khí của bọn hắn, dám cùng chúng ta hạt lúa lúa clap là địch. Đường Tu nghe Yamamoto Tang tử phiên dịch, nhưng sau nhẹ nhàng bả, đem nàng đẩy ra, tàn thuốc bắn bay, trực tiếp bắn trúng tiểu trạch quân đại đầu chọc. Nhìn tiểu trạch quân giận dữ dáng dấp, Đường Tu giơ tay lên nói ra, trước đừng có gấp, các ngươi hạt lúa lúa clap rất lợi hại phải không? Vì sao ta trước đây chưa nghe nói qua tên của các ngươi? Tiểu trạch quân nhíu mày, nhìn về phía đại đảo hỏi, hỗn đản này nói cái gì đó? Đại đảo bà, đem, Đường Tu lời nói phiên dịch nhất lần, nhất sau mới nói ra. Tiểu trạch quân, hắn thật sự là quá mức tùy tiện. Chúng ta dành thời gian động thủ, trước hung hăng giáo huấn một chút hắn. Tiểu Trạch Quân gật đầu quát lên, đều động thủ cho ta. Bà, đem mấy tên khốn kiếp này cho ta phế bỏ. Nữ nhân kia lưu cho ta xuống. Lão tử nay ngày muốn ở ngay trước mặt bọn họ. Thật tốt đùa bỡn người nữ nhân này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.